Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2494, Tàn Kiếm Bộ Lạc. Hắc Kiếm Đường, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch đứng tại bóng đen kia phía sau 100 mét trên nhánh cây. Lạnh lùng nhìn xem từ trong rừng đi ra võ giả áo đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này võ giả áo đen. Hết thảy 17 người. Thống nhất áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành. Để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn. Nhưng trên người bọn họ còn có một cái đáng sợ điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều có được một cỗ từ nghịch cảnh ngũ trọng lục trọng lực lượng ba động. Có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí còn có một người tu vi lực lượng đã đạt đến từ nghịch cảnh cửu trọng. Bọn hắn là người phương nào? Lâm Bạch nhìn về phía bóng đen kia hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen giờ phút này mỉa mai cười một tiếng. Không có trả lời Lâm Bạch. Ngược lại là đối với phía dưới 17 cái võ giả áo đen nói ra. Người ta đã cho các ngươi mang đến. Như vậy các ngươi đáp ứng ta sự tình đâu? Cái này 17 cái võ giả áo đen bên trong. Vị kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả nói ra. Đa tạ, đáp ứng ngươi sự tình. Đương nhiên sẽ không quên. Ngươi cứ yên tâm trở về chờ đợi. Ngày mai bình minh thời điểm. Tự nhiên có người đưa đến trong tay của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta hay là muốn hỏi một câu. Chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn đem Lâm Bạch dẫn ra. Đều không thể làm đến. Ngươi là làm được bằng cách nào? Cái kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen cười nói. Nguyên bản các ngươi tìm tới ta. Ta liền đã tại bắt đầu chú ý Lâm Bạch nhất cử nhất động. Thẳng đến 3 ngày sau. Ta tại ý cảnh tu luyện cốc vụng trộm nghe được hắn đang hỏi thăm Lý Tố Bạch sự tình. Về sau ta liền thăm dò tính chất tiến lên hỏi. Không nghĩ tới a, Lâm Bạch Thánh Tử quả nhiên đối Lý Tố Bạch rất quan tâm a, cũng không biết tiền căn hậu quả. Ta để cho ngươi 3 ngày sau đến Bắc Bộ rừng rậm. Ngươi liền thật đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Lâm Bạch Thánh Tử liền không sợ đây là một cái bẫy sao? Bóng đen kia mỉa mai nhìn xem Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem bóng đen. Nhàn nhạt mà hỏi. Bẫy dập cũng tốt. Âm mưu cũng được. Nếu ta đều tới. Vậy nhưng không cáo chi ta liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình đâu. Coi như ta lập tức phải chết. Vậy cũng để cho ta đã chết rõ ràng. Không tốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía bóng đen. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch đều còn tại truy vấn bóng đen. Bóng đen cười quái dị nói. Nếu là một người chết, cái kia có không cần biết nhiều như vậy. Muốn biết Lý Tố Bạch sự tình. Cái kia Lâm Bạch Thánh Tử liền nghĩ biện pháp vượt qua lần này tử kiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có các ngươi, ta đáp ứng chuyện của các ngươi đã hoàn thành. Hy vọng các ngươi không muốn lỡ hẹn. Ngày mai bình minh thời điểm, nếu là ta không gặp được thứ ta muốn, vậy các ngươi liền đợi đến lửa giận của ta đi. Bóng đen kia nói với Lâm Bạch một câu, lại đối cái kia 17 cái võ giả nói một câu. Sau đó xoay người mà lên. Hóa thành một đạo cực nhanh hắc quang. Trong nháy mắt liền lướt ra ngoài 100 dặm. Biến mất không thấy bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thật nhanh. Xem ra ta đoán không lầm. Người này ở trong Côn Khư. Tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lâm Bạch nhìn xem bóng đen rời đi. Mặt không thay đổi ở trong lòng nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, nhìn thấy trên mặt đất cái kia 17 cái võ giả cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Các ngươi phế đi khí lực lớn như vậy, dẫn ta tới nơi đây. Nếu ta đã tới, Cái kia các ngươi có phải hay không nên nói ra mục đích của các ngươi đây? Lâm Bạch tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia 10 trong 7 người. Tử Nghịch Cảnh cửu trọng võ giả cười lạnh. Ngần ngần, Lâm Bạch thánh tử không cần biết nhiều như vậy. Chờ chúng ta đưa ngươi phế đi sau đó. Mang ngươi rời đi nơi đây. Ngươi tự nhiên sẽ rõ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn phế đi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ghé mắt, nhìn về phía cái này 17 người. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, ngoại trừ vị kia Tử Nghịch Cảnh cửu trọng võ giả không có động thủ bên ngoài. Còn lại 16 người nhao nhao vận chuyển thân pháp. Từng đạo bóng đen thẳng đến trên thân của Lâm Bạch oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tích tắc, 16 người xuất thủ. Tử Nghịch Cảnh ngũ trọng trở lên tu vi ầm vang công kích khổng lồ. Hóa thành một mảnh kinh thiên phong bạo. Quét sạch nơi đây trăm mét. Đem tất cả cây rừng toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Tử Nghịch Cảnh lực lượng cường đại. Nghiền nát hư không đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong một sát na. Yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra. Lâm Bạch vội vàng thân hình nhất truyền. Cưỡng ép na di mà ra. Tránh đi cái này 16 người một kích toàn lực. Trông thấy cái này 16 người xuất thủ. Bọn hắn mặc dù chiêu số tàn nhẫn. Không nể mặt mũi. Nhưng Lâm Bạch lại nhìn ra được. Bọn hắn cố ý tránh ra Lâm Bạch tử huyệt. Nói cách khác. Bọn hắn không có tính toán giết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như trước đó cái kia Tử Nghịch Cảnh cửu trọng võ giả nói tới như vậy. Bọn hắn chỉ muốn phế đi Lâm Bạch. Dạng này mới có thể thoải mái hơn đem Lâm Bạch mang đi. Lâm Bạch tránh đi một kích kia về sau. Rơi trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia xuất thủ 16 người rơi xuống đất. Hiện lên một vòng tròn đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Lâm Bạch đánh giá bọn hắn. Đáy lòng lạnh lùng nói. 7 cái Tử Nghịch Cảnh ngũ trọng. 7 cái Tử Nghịch Cảnh lục trọng. 2 cái Tử Nghịch Cảnh thất trọng. Còn có một cái Tử Nghịch Cảnh cửu trọng võ giả không có xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tột cùng là ai muốn đối phó ta? Xúc động nhiều Tử Nghịch Cảnh như vậy cường giả. Lâm Bạch một sát na này đem cái này 17 người tu vi toàn bộ để ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Tử Nghịch Cảnh cửu trọng võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Chớ do dự, nơi đây mặc dù là Lý gia Bắc Bộ rừng rậm, nhưng dù sao vẫn là Lý gia địa bàn. Chúng ta không thể lưu thêm. Tốc độ nhanh nhất phế bỏ hắn. Sau đó chúng ta rời đi. Nghe thấy vị Tử Nghịch Cảnh này cửu trọng võ giả nói chuyện. Cái này 16 người nhao nhao thân hình lóe lên. Lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hôm nay muốn rời khỏi. Đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Đã như vậy. Vậy trước tiên từ tu vi yếu nhất võ giả bắt đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Ánh mắt nhìn về phía cái kia 7 vị Tử Nghịch Cảnh ngũ trọng võ giả. Lúc này trong rừng một cỗ ngập trời kiếm ý lập tức gào thét mà ra. Hoành tảo bát phương, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này 16 vị võ giả hô nhau mà lên trong một chớp mắt. Lâm Bạch kiếm ý công kích khổng lồ. Cùng một thời gian, một vòng chói mắt kiếm mang chém về phía trong đó một vị Tử Nghịch Cảnh ngũ trọng võ giả. Không tốt. Cái kia Tử Nghịch Cảnh ngũ trọng võ giả hai mắt giật mình. Vội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài. Hóa thành một cỗ khói đen biến mất tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Để Lâm Bạch một kiếm này thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là cao minh thủ đoạn. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Giờ phút này theo Tử Nghịch Cảnh này ngũ trọng võ giả tránh đi Lâm Bạch một kiếm. Lâm Bạch cũng thấy rõ. Những võ giả này, tuyệt đối không phải bình thường Tử Nghịch Cảnh võ giả. cũng không phải là hạng người hời hợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đều thân kinh bách chiến. Lực lượng ngập trời, chính là cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất võ giả. Thế nhưng là Lâm Bạch vấn đề. Không người trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. 16 người hô nhau mà lên. Lập tức một cỗ kiếm mang tựa như lồng giam đồng dạng chém về phía Lâm Bạch mà đi. Đầy trời kiếm mang, không có chút nào khe hở. Tuyệt không góc chết, thế muốn đem Lâm Bạch diệt sát tại dưới kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Ngự trận, mở. Đối mặt 16 người cường đại kiếm mang. Lâm Bạch cơ hồ không có chút do dự nào. Phi kiếm lập tức xông ra thể nội. Một tòa phòng ngự kiếm trận rơi xuống. Hai thanh phi kiếm tại Lâm Bạch quanh thân không ngừng vờn quanh. Đem đánh tới kiếm mang đều chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả là thế. Cái kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả trông thấy Lâm Bạch vận dụng phi kiếm. Lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà cái kia 16 người cũng là như thế. Từng cái trong đồng tử đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, huyết kiếm thuật, giờ phút này, không biết là ai hô một tiếng. Vây công Lâm Bạch 16 người. Lập tức toàn thân bạo tạc đồng dạng phun ra ngoài một mảnh huyết hồng sương mù. Cái này một mảnh sương mù màu máu xuất hiện sau đó. Lập tức bị bọn hắn bảo kiếm trong tay hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo kiếm hấp thu máu tươi. Lại rời tay mà ra. Lao vùn vụt ở giữa không trung. Huyết kiếm thuật. Các ngươi là người của tàn kiếm bộ lạc. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Tàn kiếm bộ lạc. Hắc kiếm đường. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.